Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 71. Đến từ đập thứ tư liên tục pháo oanh. Hôm, Homerun nhìn bay ra ngoài cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Không khí của hiện trường lập tức đạt đến cường thịnh trạng thái trước xem Bắc Mỹ Picture Vader. Ném bóng như vậy sắc bén, đám fan bóng đối với Tokyo đại biểu đội tuyển thủ bắt Homerun chuyện này đã không có cái gì hy vọng xa vời. Bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Tokyo đại biểu đội có thể tiếp tục ghi điểm, không muốn dừng lại ở một điểm như Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội như vậy đối thủ. Nói không chắc lúc nào sẽ tới một lần đại bảo chỉ dẫn trước một điểm. Là căn bản không có cách nào khiến người ta an tâm, vì lẽ đó khán giả chờ mong Tokyo đại biểu đội có thể lấy thêm dưới mấy phần, đem dẫn trước ưu thế tiếp tục mở rộng. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Sawamura Aizun dĩ nhiên sẽ cho bọn họ mang đến lớn như vậy kinh hỉ, không riêng một hơi bắt hai điểm, còn trực tiếp làm ra Homerun, vậy thì quá không phải chuyện nhỏ. Khán giả liền cảm giác mình adrenaline không ngừng mà tăng vọt. Toàn thân bọn họ dòng máu đều cùng bốc cháy lên, như thế sự kích động kia tâm tình. Thậm chí đã không có cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ đến tiến hành để diễn tả Sawamura. Sawamura, bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần la lên Sawamura Aizun tên. Đêm này cao nhất tán thưởng đưa cho hắn. Một bên khác, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng là một mặt kinh ngạc, đặc biệt là Carter vị trí Kalai trước hắn làm ra. Hết thảy phán đoán, ở bây giờ nhìn lại đều là chuyện cười. Sawamura Aizun rất mạnh. Hơn nữa là cấp cường, không riêng đem cầu đánh ra đi tới. Hơn nữa đánh ra Homerun từ bóng chày phi hành khoảng cách đến xem, ít nhất cũng có 120-30 mét. Hắn dĩ nhiên cho rằng như vậy tuyển thủ đánh bóng sức mạnh không đủ, đây là trần trụi làm mất mặt a. Kalai một tấm mặt trắng chợt đỏ bừng, người muốn mặt cây muốn vỏ, coi như là xuất thân Tây phương thế giới bọn họ trong xương cũng miễn không được như vậy. Tình tiết picture trên gò Vader cả người đều là khẽ run, hiển nhiên chịu đến lớn vô cùng chấn động. Một bên khác, Sawamura cùng Miyuki lục tục chạy về gôn, hai người ở gôn lên vỗ tay tương khánh, có thể thấy hai người bọn họ tâm tình cũng không tệ. Một bên cười một bên trò chuyện, những người khác căn bản là nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa, khoảng cách tương đối gần Kalai. Bởi vì nghe không hiểu đảo quốc ngôn ngữ, tự nhiên cũng không biết hai người giao lưu, nội dung duy nhất có thể nghe rõ ràng hai người nói cái gì, chỉ có khách mời trọng tài chính Inashiro, trợ lý huấn luyện viên hắn giờ phút này một mặt táo bón vẻ mặt, phòng trừng sau đó hắn đem hắn nghe được những này nói cho người khác nghe, người khác cũng là u cái không tin. Ai có thể nghĩ đến trước mắt hai vị này căn bản cũng không có đem Bắc Mỹ những này đối thủ cho để ở trong mắt đây. Bọn họ giao lưu nội dung là như vậy, đầu tiên là Miyuki một mặt mỉm cười chất vấn Sawamura, có phải là làm ra quá mức phát hỏa? Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là sẽ trở thành chúng thị chi? Đối phương đều nói khiêu khích, ta làm sao có thể không giúp đỡ đánh trả đây, trước sau như một ấu trĩ. Miyuki đánh giá lên Sawamura đến, cái kia miệng đến hãy cùng vừa ăn tỏi như thế, muốn nhiều kẻ đáng ghét liền nhiều kẻ đáng ghét cũng. May Sawamura với hắn nhiều như vậy năm nơi hạ xuống, trên căn bản cũng đã quen Miyuki động tác võ thuật, Miyuki ác độc ngôn ngữ đã đối với Sawamura Aizun không tạo được tí xíu thương tổn. Hơn nữa hắn cũng biết Miyuki nói không phải là không có đạo lý. Lấy lập trường của chúng ta tới nói, có thể không phải chúng thì chi sao? Nếu miễn không được bị người nhằm vào, còn không bằng tha một ít giả tạo tình báo cho bọn họ, này không phải trước ngươi dạy cho ta sao? Ta trước dạy ngươi thời điểm cũng không có nhường ngươi dùng xoắn ốc biến cầu chứ. vậy cũng là thật sự có thể làm sát thủ giản sử dụng vũ khí, càng không có nhường ngươi gọi ngay bây giờ ra Homerun, ngươi cũng thật là phong quang a. Miyuki cảm thán lời nói, để Sawamura nét mặt già nua có chút đỏ bừng xoắn ốc biến cầu sự tình. Kỳ thực Sawamura Eijun cũng không phải rất chú ý đối với hắn mà nói. Vậy cũng có điều chính là một đẳng cấp 2 Breaking Ball mà thôi. Nếu như đối thủ chịu ở phía trên kia tiêu tốn chút công phu, ngược lại sẽ đối với hắn càng có lợi, bất quá lần này Homerun Sawamura là hơi hơi làm có chút quá nóng, hắn ở đánh bóng thượng biểu hiện quá hung hăng. Cứ như vậy, nguyên bản đối với hắn liền phi thường trọng thị những kia đối thủ. Ở hắn đánh bóng thời điểm, liền càng không thể để hắn thoải mái lên sân đánh bóng, tuy nói đối với đội bóng chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Sawamura Eijun chính mình hit tỷ lệ thành công cùng Homerun tổng số thế tất yếu chịu đến ảnh hưởng rất lớn, này buôn bán làm không quá có lời. Có điều Sawamura Eijun cũng không hối hận, hai đời gộp lại, hắn tiêu tốn bao lớn công phu mới có thể ở đánh bóng trên có đột phá, chỉ cần là thực lực thật sự có trưởng thành, những chuyện khác trái lại đều thành việc nhỏ, thật giống như một cái có rộng lớn mục tiêu người. Dĩ nhiên là tương đối dễ dàng chịu đựng một ít tiểu oan ức, Sawamura Eijun hiện tại gần như chính là như vậy trạng thái, một người ao không người chiếm gôn trên sân, điểm số đã biến thành 3-0 đến từ Seido cao trung đập thứ tư. Miyuki Kazuya trước tiên đánh ra hit, sau đó Tokyo đại biểu đội đập thứ tư. Sawamura Eijun bắt Homerun, điểm số chênh lệch xem ra đã không nhỏ. Tokyo đại biểu đội bên này tiến công cũng vẫn không có đình chỉ, sau đó chiến đấu chàng batter là đảm nhiệm đập thứ 5 Inui Kengo, hắn đồng thời cũng là Tây Tô cao trung đập thứ 4 đứng lên batter box hắn. Trong đầu thế giới điện tiếng sấm chớp, Sawamura Eijun biểu hiện rất xa ra Inui Kengo tưởng tượng, hắn biết Sawamura Eijun rất mạnh. Không phải vậy những kia truyền thông gia hỏa cũng không phải người ngu, làm sao sẽ đem đại ma vương tên gọi đưa cho hắn, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Sawamura Eijun sẽ mạnh như vậy. Ở đây đều là Tokyo trên mặt đất có tiếng có hào quái vật, bất luận người nào lấy ra đều tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, như vậy một đám tuyển thủ cùng Bắc Mỹ đối thủ đá thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất người lại vẫn là Sawamura Eijun, vậy thì rất nói rõ vấn đề, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể dễ như ăn cháo đến ra kết luận như vậy. Dù cho là ở trong chi đội ngũ này, Sawamura Eijun thực lực cũng là khuất chỉ tay, thân là Tây Tô cao trung đập thứ tư, thân là cùng thời kỳ cao trung bóng chày tuyển thủ, bọn họ ở ném bóng lên là không có cách nào cùng Sawamura Eijun tranh đấu, nhưng là đánh bóng, Inui Kengo nhưng cũng không mong muốn liền như vậy chịu thua, vì lẽ đó chờ pitcher ném bóng tới được thời điểm, Inui Kengo hầu như là khiến lên cả người thế võ mạnh mẽ đem bay tới bóng chày đánh bay ra ngoài. Đùng, bóng chày rơi xuống đất. Inui Kengo một hơi chạy lên gôn 2, trên sân cục diện đã biến thành một người ao, gôn 2 có người. Sau đó Hoshida Mamoru bắt double hit, hắn là Ichi Daisen đập thứ tư, Inui Kengo bị đuổi về gôn Tokyo đại biểu. Đội bên này bắt đệ tứ phân, tổng điểm thi đấu cũng đã biến thành 4-0 khẩn đón lấy. Đứng lên batter box chính là Inashiro Industrio đập thứ tư Yamaoka HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.